toàn chức pháp sư dị bản, chương 1218, đứng lên đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, điện đường bên trong kia mấy tên giáo sư đã không biết nên nói cái gì cho phải, từng người trợn to hai mắt, hiển nhiên mười phần rung động. Viện trưởng Tống Viễn Kiều ngược lại là rung động càng nhiều, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Minh Nguyệt thần cơ ra tay áp chế Triệu Sắc Tông, quanh quẩn 100 năm nay, tiếng tăm của nàng là khỏi phải bàn. Nàng kín tiếng, nhưng độ thế nhân gian so với bất kỳ ai càng lớn. Thậm chí, bởi vì sự thần thánh cùng xinh đẹp quá mức của nàng, người ta còn không thể xếp nàng vào hàng phẩm nhân loại. Trực tiếp tôn lên thành thần minh. Thần minh hai chữ này, cơ hồ cùng Triệu Sắc Tông, đơn giản chính là trời và đất cấp độ. Minh Nguyệt thần cơ nói Triệu Tông chủ không thể xuất hiện, như vậy chính là không thể xuất hiện. Tuyệt đối không xuất hiện sai lầm. Chẳng lẽ các ngươi là muốn? Tống Viễn Kiều ngữ khí run rẩy. Đúng vậy, từ lời thiên cơ của Minh Nguyệt Thần, chúng ta không cần biết nàng làm cách nào, nhưng khẳng định sẽ không phải gặp vị Triệu Sắc Tông tông chủ kia, những cái khác đệ tử liền không phải lo, trực tiếp xông sơn, lấy đông hiếp yếu, nhất định có thể tùy tiện chiến thắng. Người kia nói rất khẳng định nói. Nghe đến đó, điện đường các ban giám hiệu giáo sư đều đã hiểu. Mới nhậm chức vị kia tông chủ liên minh tông môn dã tâm rất lớn. Phía sau càng có một vị Minh Nguyệt Thần cơ làm thiên cơ chống lưng, hắn càng thêm náo động không sợ gì cả. Vừa lên thừa lúc sửa đổi tông môn liên minh bây giờ lúng túng địa vị, cho nên dự định cầm Triệu Sắc Tông khai đao. Mượn gió bẻ măng, đoán chừng là cho rằng, chỉ cần đem Triệu Sắc Tông cho đánh dụng, liền có thể lập xuống vô thượng uy nghiêm, dùng cái này chấn nhiếp toàn bộ Bắc Phương Đại Lục, để cho mấy cái kia không thể chạm đến tồn tại như Hàn Hải Điện, Nhật Minh Giáo, Quỷ Cốc Tông, Triều Đình Thanh Vũ cũng nên biết sợ, không quá quát ăn hiếp nhỏ lẻ tông môn. Tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác có thể. Tống Viễn Kiều trầm ngâm suy luận. Lấy Triệu Sắc Tông giờ này ngày này địa vị, nếu là có liên minh thế lực cưỡng ép đè xuống Triệu Sắc Tông, cái kia có thể lấy được thanh danh, sẽ là mười phần kinh khủng. Ta đáp ứng. Tống Viễn Kiều đang trầm mặc một lát sau, vẫn là gật đầu. Cùng lúc đó, Bắc Đài Học Viện trong tàng thư các, Triệu Mãn Duyên nắm trong tay lấy một viên không biết từ nơi nào tìm đến chiếc nhẫn, tại đang vuốt vuốt. Lông mày của hắn nhíu lại, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Vì cái gì Côn Bằng nữ chúa không cho phép mình chiêu sinh thu bừa đệ tử? Vì cái gì nhất định Côn Bằng nữ chúa chỉ chọn ra một chút tuyệt đối giống như là đã quen biết nhân vật? Logica, ngủ say chục vạn năm mới tỉnh giấc, làm sao lúc tiến hành bàn giao nhiệm vụ, nó giống như là rất dành người ta là ai, còn biết cả tên họ, chức vụ, nghề nghiệp, quê quán. Mẹ nó, Côn Bằng nữ chúa có phải hay không phải là nắm giữ một đạo kinh hoàng thiên đạo, biết vạn vật trên thế giới này? Triệu Mãn Duyên không phải ngu ngốc hoàn toàn, hắn đại khái là có sở đoán của riêng mình, tại riêng mình tư duy bên dưới, hắn cảm thấy vị đoạt xá mình đại năng này, kiếp trước tuyệt đối không đơn giản. Suy đoán của hắn, là không có vấn đề, đây là Triệu Mãn Duyên làm ra cam đoan khẳng định. Vậy thì vấn đề còn lại, khụ từ từ lại giải quyết, Bắc Đài Học Viện tàng thư các phía ngoài đại sành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Mãn Duyên cầm chổi ra quét lá đa, trên mặt hắn tràn đầy tiêu dung. Chuyện là, hôm nay hệ thống Côn Bằng giao cho hắn một cái nhiệm vụ, hóa trang thành một cái thầy tu di mục tiến vào Bắc Đài Học Viện, tiến vào tàng kinh các để đoạt một chút bảo vật cần thiết. Hắn vì hóa trang biểu diễn cho đạt nên làm xong, giả vờ đi ra ngoài quét rác hưởng thụ không khí trong lành. Không thể không nói, Triệu Mãn Duyên thời gian gần đây đang rất bành trướng cực thịnh. Đã hơn 8 năm phiêu bạc làm nhiệm vụ bên ngoài không có trở về tông môn, Triệu Mãn Duyên thu nhận được thêm hai cái đồ đệ. Một người là tam đệ tử đến từ Đông Châu, nàng gọi là Tương Tiểu Như, nàng đồng dạng là một cái phế vật không nghi ngờ, nhục thể cấp nô bộc, hê hê, phế A, không có khả năng thành tài. Người thứ hai bị làm tứ đệ tử tên là Nguyệt Thanh Y ngày trước đi theo Diệp Mộng A đến Trác Sơn chơi, về sau không biết vì lý do gì, có thể bởi vì Triệu Mãn Duyên than vãn nhiều quá, rốt cuộc Côn Bằng nữ chúa đồng ý mở ra nhiệm vụ thu Nguyệt Thanh Y làm đồ đệ. Nguyệt Thanh Y thiên tư hơn người, nhưng có một cái khiến Triệu Mãn Duyên hoàn toàn tin tưởng không cho rằng nàng có thể thành tài được, đó là nữ nhân này quá ham chơi. Triệu Mãn Duyên chi tiền cho Nguyệt Thanh Y ngày qua ngày xuống núi đi ăn hàng rong, đi lễ hội, đi mua sắm đủ loại hình, cùng một chỗ kéo Tương Tiểu Như xa lầy. Con đường tu hành gian khổ, hai người các nàng ham chơi như vậy, bị Triệu Mãn Duyên cho hố đạo tâm đừng hy vọng có thể thành tài. Mà kết quả, rất chính xác, rất hoàn mỹ. Tại nửa năm trước, hệ thống nhiệm vụ báo tin vui cho Triệu Mãn Duyên. Giang Dục cuối cùng bởi vì dùng hồng trần lạc hồn tán quá nhiều nên đã bị thần trí không ổn, đôi chân bị phế đi, linh hồn tổn thương nghiêm trọng a, dạng này phế vật thành phế vật, để Triệu Mãn Duyên cướp đoạt khí vận thành công, đoạt một lúc ba cái đồ đệ tu vi khí vận thẳng đến để Côn Bằng dùng đòn bẩy nghi thức ép Triệu Mãn Duyên đột phá đến chuẩn quân vương, thực lực bạo tăng không hề nghi ngờ. Triệu Mãn Duyên hơi nghĩ nghĩ, cảm giác tinh thần rất sảng khoái. Quả nhiên, không phải ai cũng là Diệp Mộng a, không phải ai cũng có tố chất nhân vật chính. Diệp Mộng A chỉ là một cái ngoại lệ A, một sai lầm ngoài ý muốn, không có khả năng người nào đó cũng giống như nàng thiên phú, có thể trong đêm tối đi đâm sau lưng sư tôn. Cái này đệ tử thành thật thật thà nhị đệ tử Giang Dục, cái này đáng yêu biết điều nữ đệ tử Tương Tiểu Như, cái này xinh xắn hồn nhiên thích ăn kẹo cứng Nguyệt Thanh Y, hết thảy đều là hắn cả đời này yêu thương nhất đệ tử. Nhờ có ba người bọn hắn mà Triệu Mãn Duyên mới lần nữa trở lại đỉnh phong, thậm chí đỉnh chói lọi hơn cả lúc trước. Triệu Mãn Duyên đang suy tư. Nơi xa một đạo khí tức hướng phía hắn bên này vọt tới. Triệu Mãn Duyên có chút cúi đầu xem xét, liếc mắt liền thấy được là Bắc Đài Học Viện viện trưởng Tống Viễn Kiều. Hắn cũng là không ngoài ý muốn, Triệu Mãn Duyên chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn xem Tống Viễn Kiều bay tới. Đại sư thật nhàn tâm, làm sao, ở chỗ này quét lá đang ngắm cảnh a, Tống Viễn Kiều là một tên quỷ bí giả, hắn bay tới, vừa cười vừa nói. Không tệ, Bắc Đài Học Viện cảnh sắc vẫn là cực đẹp. Sư thầy Triệu Mãn Duyên gật đầu thuận miệng giật một câu. Trên thực tế hắn căn bản liền không có ở đây ngắm cảnh cái gì, bổn tăng là đến đây trộm đồ tàng kinh các của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sư ta cũng liền không cần che giấu, ta lần này đến đây là muốn mời đạo sư gia nhập ta Bắc Đài Học Viện, trở thành ta một giảng viên Phật giáo. Đạo sư, đương nhiệm giảng viên khách khanh là tuyệt sẽ không có cái gì trách nhiệm, bình thường còn có thể hưởng thụ chúng ta học viện tài nguyên, chính là nếu có đại chiến thời điểm, chỉ cần đạo hữu trợ giúp một cánh tay. Tống Viễn Kiều đi thẳng vào vấn đề, sợ Triệu Mãn Duyên không đáp ứng, hắn còn thuận tiện nói một lần trở thành giảng viên khách khanh tự do. Chuyện tốt long trọng như vậy, ngươi nói thật sao? Triệu Mãn Duyên bất ngờ đến sửng sốt một chút, cách chương.